Vũ Thần Chúa Tể, chương 4069, chân chính liên thủ. Gocchuyenaudio.com, Dung Viêm Thiên Tôn còn không ngăn cản Hà Trụy Tinh Thiên Tôn chứng kiến Dung Viêm Thiên Tôn cùng Kim Long Thiên Tôn đến, khí sắc nhất thời thay đổi, phẫn nộ quát. Hắc hắc, Kim Long Thiên Tôn thì giao cho ngươi. Dung Viêm Thiên Tôn không để một chút để ý Trụy Tinh Thiên Tôn, đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, toát ra nồng nhiệt hào quang, trực tiếp hướng Tần Trần lao đi. Kim Long Thiên Tôn còn không ngăn trở hắn, nếu không ngươi chân long tộc tiểu tử khả năng muốn bị Dung Viêm Thiên Tôn đánh chết. Trụy Tinh Thiên Tôn biến sắc nói, lúc này ngược lại là hắn rơi vào Dung Viêm Thiên Tôn sao? Hừ, Kim Long Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thi triển ra kim sắc trường hà trong đột nhiên phân tán đi ra nhất đạo kim sắc trường hà, hùng dũng trường hà ngay lập tức sẽ hướng Dung Viêm Thiên Tôn cuốn tới. Kim Long Thiên Tôn dĩ nhiên là muốn dựa vào sức một mình, ngăn cản hai đại thiên tôn. Dung Viêm Thiên Tôn nhướng mày, này Kim Long Thiên Tôn thật là cuồng vọng thủ đoạn, bất quá chính là nhất đạo kim sắc trường hà, hắn lại sao lại e ngại đối phương. Lăn ra, Dung Viêm Thiên Tôn quát lạnh, trong hư không đột nhiên xuất hiện nhất đạo mênh mông Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà, đồng thời theo Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà trong, một cái cả người thiêu đốt hỏa diễm Viêm Ma hư ảnh nổi lên, cất bước ra, này Viêm Ma hư ảnh không gì sánh được đồ sộ, giống như là khởi động cả vũ trụ một dạng, hai tay vung vẫy Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà, đem Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà làm thành nhất đạo trường tiên đồng dạng, hướng về phía kim sắc trường hà vung lên xuống. Mênh mông Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà vung lên xuống tới, bộc phát ra uy năng làm cho toàn bộ cổ hài bí cảnh đều ở đây u u nổ vang, rầm rầm rầm, cổ hài bí cảnh trong rất nhiều cổ xưa vẫn thạch trực tiếp nổ tung, lục địa rạn nứt, ngọn núi sụp đổ. Thật mạnh, vạn tộc các tôn giả đều run rẩy, khí tức tại cổ lực lượng này dưới áp chế, từng cái run lẩy bẩy, mà Trụy Tinh Thiên Tôn càng là trợn to hai mắt tức giận vạn phần, Dung Viêm Thiên Tôn lúc này bộc phát ra lực lượng so với lúc trước ngăn cản kim sắc vạn lân trường hà thời điểm, mạnh rất nhiều, rất dễ nhận thấy Dung Viêm Thiên Tôn lúc trước căn bản không có thi triển ra toàn lực để ngăn cản Kim Long Thiên Tôn. Hắn là cố ý, Trụy Tinh Thiên Tôn vừa sợ vừa giận, quả thật bản thân lúc trước lừa dối Dung Viêm Thiên Tôn, cố ý không có xuất thủ tính toán để cho đối phương ngăn cản Kim Long Thiên Tôn, mà bản thân nắm lấy cơ hội, đi bắt Tần Trần. Nhưng Dung Viêm Thiên Tôn thật đồng dạng không có thi triển ra toàn lực, không quản mình xuất thủ không ra tay, hắn cũng có sử dụng Kim Long Thiên Tôn tới ngăn trở bản thân, để cho mình lấy được bắt Tần Trần cơ hội. Thực sự là ti tiện a, Trụy Tinh Thiên Tôn trong lòng gào thét, hôm nay Dung Viêm Thiên Tôn cách kia chân long tộc nhân gần nhất, chỉ cần hắn ngăn cản Kim Long Thiên Tôn một kích này, thì có khả năng đến kia chân long tộc nhân trước người, trực tiếp đem đối phương bắt, đến lúc đó, bọn họ thì triệt để thất bại trong gang tấc. Ha ha ha, Dung Viêm Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười ầm ầm, mênh mông Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà vung lên xuống tới, loảng xoảng một tiếng, vạn lân hà biến thành kim sắc trường hà kịch liệt rung động, lay động không thôi, căn căn lân giáp tại Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà phía dưới, liên tục rung động. Gocchuyenaudio.com, Dung Viêm Thiên Tôn còn không ngăn cản Hà Trụy Tinh Thiên Tôn chứng kiến Dung Viêm Thiên Tôn cùng Kim Long Thiên Tôn đến, khí sắc nhất thời thay đổi, phẫn nộ quát. Hắc hắc, Kim Long Thiên Tôn thì giao cho ngươi. Dung Viêm Thiên Tôn không để một chút để ý Trụy Tinh Thiên Tôn, đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, toát ra nồng nhiệt hào quang, trực tiếp hướng Tần Trần lao đi. Kim Long Thiên Tôn còn không ngăn trở hắn, nếu không ngươi chân long tộc tiểu tử khả năng muốn bị Dung Viêm Thiên Tôn đánh chết. Trụy Tinh Thiên Tôn biến sắc nói, lúc này ngược lại là hắn rơi vào Dung Viêm Thiên Tôn sao? Hừ, Kim Long Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thi triển ra kim sắc trường hà trong đột nhiên phân tán đi ra nhất đạo kim sắc trường hà, hùng dũng trường hà ngay lập tức sẽ hướng Dung Viêm Thiên Tôn cuốn tới. Kim Long Thiên Tôn dĩ nhiên là muốn dựa vào sức một mình, ngăn cản hai đại thiên tôn. Dung Viêm Thiên Tôn nhướng mày, này Kim Long Thiên Tôn thật là cuồng vọng thủ đoạn, bất quá chính là nhất đạo kim sắc trường hà, hắn lại sao lại e ngại đối phương. Lăn ra, Dung Viêm Thiên Tôn quát lạnh, trong hư không đột nhiên xuất hiện nhất đạo mênh mông Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà, đồng thời theo Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà trong, một cái cả người thiêu đốt hỏa diễm Viêm Ma hư ảnh nổi lên, cất bước ra, này Viêm Ma hư ảnh không gì sánh được đồ sộ, giống như là khởi động cả vũ trụ một dạng, hai tay vung vẫy Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà, đem Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà làm thành nhất đạo trường tiên đồng dạng, hướng về phía kim sắc trường hà vung lên xuống. Mênh mông Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà vung lên xuống tới, bộc phát ra uy năng làm cho toàn bộ cổ hài bí cảnh đều ở đây u u nổ vang, rầm rầm rầm, cổ hài bí cảnh trong rất nhiều cổ xưa vẫn thạch trực tiếp nổ tung, lục địa rạn nứt, ngọn núi sụp đổ. Thật mạnh, vạn tộc các tôn giả đều run rẩy, khí tức tại cổ lực lượng này dưới áp chế, từng cái run lẩy bẩy, mà Trụy Tinh Thiên Tôn càng là trợn to hai mắt tức giận vạn phần. Dung Viêm Thiên Tôn lúc này bộc phát ra lực lượng so với lúc trước ngăn cản Kim Sắc Vạn Lân Trường Hà thời điểm, mạnh rất nhiều, rất dễ nhận thấy Dung Viêm Thiên Tôn lúc trước căn bản không có thi triển ra toàn lực để ngăn cản Kim Long Thiên Tôn. Hắn là cố ý, Trụy Tinh Thiên Tôn vừa sợ vừa giận, quả thật bản thân lúc trước lừa dối Dung Viêm Thiên Tôn, cố ý không có xuất thủ tính toán để cho đối phương ngăn cản Kim Long Thiên Tôn, mà bản thân nắm lấy cơ hội, đi bắt Tần Trần. Nhưng Dung Viêm Thiên Tôn thật đồng dạng không có thi triển ra toàn lực, không quản mình xuất thủ không ra tay, hắn cũng có sử dụng Kim Long Thiên Tôn tới ngăn trở bản thân, để cho mình lấy được bắt Tần Trần cơ hội. Thực sự là ti tiện a, Trụy Tinh Thiên Tôn trong lòng gào thét, hôm nay Dung Viêm Thiên Tôn cách kia chân long tộc nhân gần nhất, chỉ cần hắn ngăn cản Kim Long Thiên Tôn một kích này, thì có khả năng đến kia chân long tộc nhân trước người, trực tiếp đem đối phương bắt, đến lúc đó, bọn họ thì triệt để thất bại trong gang tấc. Ha ha ha, Dung Viêm Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười ầm ầm, mênh mông Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà vung lên xuống tới, loảng xoảng một tiếng, Vạn Lân Hà biến thành kim sắc Trường Hà kịch liệt rung động, lay động không thôi, căn căn lân giáp tại Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà phía dưới, liên tục rung động. Gocchuyenaudio.com Cùng lúc đó, Dung Viêm Thiên Tôn sẽ hướng về phía cách đó không xa Tần Trần động thủ, ngay vào lúc này, Kim Long Thiên Tôn đột nhiên cười lạnh một tiếng, một khỏa đen kịt hạt châu theo trong miệng hắn mạnh khạc ra, giống, này đen kịt trong hạt châu hắc khí cuồn cuộn dũng động, trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc sắc mãnh thú đến phương thiên địa này, đánh về phía Dung Viêm Thiên Tôn. Dung Viêm Thiên Tôn kinh hãi, một cổ đáng sợ hồn lực cuốn tới, hắn không thể không dừng lại đối Tần Trần động thủ, vung ra một huyết sắc ma chảo, cùng nguy nga hồn thú đụng vào nhau, này hồn thú trên thân sáng lên từng đạo chói mắt bí văn, từng đạo bí văn ngưng tụ chung một chỗ cuối cùng dung nhập vào hắc sắc hồn thú cái trán trên hạt châu, bắn ra nhất đạo đen kịt hồn quang xông vào Dung Viêm Thiên Tôn bên trong. A, Dung Viêm Thiên Tôn gào thét, thân hình rung động, thi triển ra Dung Viêm Ma Hỏa Trường Hà cũng kịch liệt lay động, cả người ầm một tiếng bay rớt ra ngoài, kinh sợ nhìn Kim Long Thiên Tôn. Thiếu chút nữa, hắn thì ăn Kim Long Thiên Tôn lớn thua thiệt, không ngờ này Kim Long Thiên Tôn vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Ầm, đi qua ngăn trở Kim Long Thiên Tôn rốt cục đến nơi đây. Mênh mông Kim Sắc Trường Hà xoay quanh người hắn, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn. Lúc này, Kim Long Thiên Tôn đứng ngạo nghễ mảnh này hắc sắc gió lốc trong, cổ hài bí cảnh khí tức đều đi theo lấy ở đây ba động lên xuống. Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, liếc nhìn nhau, trong con người có tức giận cùng không cam chịu, hai người bọn họ so Kim Long Thiên Tôn sớm hơn tới chỗ này, khi Kim Long Thiên Tôn lúc xuất hiện, bọn họ đều không đem Kim Long Thiên Tôn để vào mắt mà đều là suy nghĩ như thế nào sử dụng Kim Long Thiên Tôn ngăn trở đối phương. Nhưng kết quả, bọn họ hai bên cản trở hành vi, lại cho Kim Long Thiên Tôn cơ hội, để cho Kim Long Thiên Tôn có cơ hội đi tới trước mặt bọn họ chính diện đối lập nhau. Chuyện xấu nảy sinh, Tần Trần cũng nhìn một màn này, trong lòng khẽ nhúc nhích này Kim Long Thiên Tôn thật có chút thủ đoạn, thật hắn đã sớm nhìn ra Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn trong mâu thuẫn, sử dụng điểm này. Ngô, đây chính là ta chân Long tộc hậu nhân sao? Không tệ, không tệ, nhìn còn rất thuận mắt, hỗn độn thế giới trong hồng hoang tổ Long sách sách nói. Đáng tiếc vẫn không phải là một đầu mẫu long, để cho ta có chút thất vọng a, huyết hà thánh tổ. Tiểu tử kia, Kim Long Thiên Tôn đứng ngạo nghễ phương thiên địa này, thình lình nhìn về phía Tần Trần, nhất đạo hùng hồn thanh âm tại Tần Trần bên tai vang lên. Ta tại chân long tổ địa chưa thấy qua ngươi, chẳng lẽ ngươi là một mực trong vũ trụ lưu lạc chân long tộc nhân? Bình thường mà nói, lưu lạc chân long tộc nhân tu luyện tới thánh chủ cảnh giới, liền có cực lớn khả năng bị ta chân long tộc nhân kiểm trắc đến, đồng thời mang về tổ địa. Không ngờ ngươi cũng là tôn giả, lại vẫn không có trở lại qua. Ồ, ngươi khả năng còn không biết ta là ai, ta là chân long tộc Kim Long Thiên Tôn. Kim Long Thiên Tôn nhìn Tần Trần, ta là nhận được tộc trưởng ra lệnh, mới biết ta chân long tộc có tộc nhân tiến vào vạn tượng thần tàng, đồng thời tại vạn tượng thần tàng trong làm ra một phen kinh thiên động địa sự tình, hôm nay tại bị các tộc truy sát ta liền chạy tới đầu tiên. Ngươi yên tâm, ta chân long tộc nhân cũng không phải là ai cũng có thể giết. Tạ Kim Long Thiên Tôn. Tần Trần nói, gocchuyenaudio.com, cùng lúc đó, Dung Viêm Thiên Tôn sẽ hướng về phía cách đó không xa Tần Trần động thủ, ngay vào lúc này, Kim Long Thiên Tôn đột nhiên cười lạnh một tiếng, một khỏa đen kịt hạt châu theo trong miệng hắn mạnh khạc ra, giống, này đen kịt trong hạt châu hắc khí cuồn cuộn dũng động, trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc sắc mãnh thú đến phương thiên địa này, đánh về phía Dung Viêm Thiên Tôn.